Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509, Chiến Ý Bí Điển. Rầm rầm rầm, băng diễm phong phía sau núi, Hùng Bưu thi triển vũ quyền huy trưởng, không ngừng khai thác thạch lâm, muốn đem phiến khu vực này một lần nữa cải tạo, phản hồi băng diễm phong về sau. Cái này đại khối đầu tầm mắt không giống với lúc trước. Đối với trước kia khai thác thạch diện mạo rừng đem làm không hài lòng, cũng muốn tiến hành trọng trúc. Đối với cái này, Tần Mặc cũng theo hắn. Đối với cái này cái sư đệ, hắn là tương đương dung túng. Hơn nữa, Hùng Bưu khai thác mới thạch lâm, cùng trước đây xác thực bất đồng, tràn ngập cổ thú vương giả khí tức. Nếu là ở thạch trong rừng tìm hiểu, đối với tu luyện thể thuật có tương đương chỗ tốt. Tần Mặc đợi cảm thấy, cái này phiến thạch lâm tiến hành khai thác, sẽ trở thành làm hậu núi một chỗ khác tu luyện địa. Đây cũng là chuyện tốt. Về phần Tần Mặc thì tại để đặt trí âm ngọc bích trong động phủ tu luyện, tiêu hóa trong khoảng thời gian này đoạt được. Những ngày này Tần Mặc một mực tại vận chuyển chân diễm, không ngừng ngưng luyện, đến củng cố tăng trưởng quá mức nhanh chóng tu vi. Dù sao, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thoáng cái nhảy lên thăng đến võ tôn trung kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực như tiên thiên cảnh đồng dạng. Căn cơ như thế nào đều có chút chưa vững chắc. Đồng thời, hắn đã ở chiến giới ở bên trong, tiếp nhận chiến chủ ý chí chỉ điểm, tiến thêm một bước tu luyện ngưng hư thuấn ngục sát biến hóa huyền ảo. Chiến giới trong không gian đang tại tiến hành một hồi chiến đấu, nhưng lại vô thanh vô tức. Tần Mặc hư thân không ngừng xuất hiện, hóa thành các loại hình thái, truy kích trong hư không một đạo quang, không ngừng xuất kích, nhưng lại không ngừng thất bại. Nhìn kỹ lại, đạo kia quang đúng là chiến chủ ý chí biến thành, cùng hư thân tiến hành luận bàn, mà luyện ngưng hư thuấn ngục sát càng sâu cấp độ biến hóa. Dùng chiến chủ sát pháp mà nói, tiểu tử ngươi đã là lĩnh ngộ đến sâu nhất cấp độ, kém đến chỉ là tu vi hỏa hầu. Hơn nữa, cái môn này chiến chủ sát pháp tiến thêm một bước lột xác, đã là chính thức đi trên phân thân thuật diễn biến con đường. Chiến chủ ý chí quanh quẩn, đối với Tần Mặc chiến chủ sát pháp làm ra đánh giá tương đương khen ngợi. Bất quá, hắn thì là lại đề cập muốn suy diễn ra phân thân thuật, hy vọng là rất xa vời. Nhân tộc chấn tộc đại thuật, hắn huyền ảo chỗ vượt qua xa thánh cấp võ học có thể so sánh. Cho dù có nguyên vẹn điển tịch, tìm hiểu bắt đầu cũng là khó như lên trời, huống chi là tự hành suy diễn. Tần Mặc không có trả lời, hắn một mực điều khiển hư thân chiến đấu, không cách nào làm được chiến chủ ý chí như vậy nhất tâm nhị dụng. Trên thực tế, lúc này đây cùng chiến chủ ý chí tiếp xúc, Tần Mặc thì là phát giác đến, đây cũng không phải là vị nào chiến chủ đích ý chí hình chiếu, rất có thể là nhiều vị chiến chủ ý chí kết hợp thể, cho nên mới có thể làm được nhất tâm đa dụng. Tại chiến đấu đồng thời, còn có thể không đoạn suy diễn võ học, cũng làm ra chỉ điểm. Phanh, hư vô chi nhận chém ra, rốt cục đánh trúng đạo kia quang, truyền ra ầm ầm nổ vang, rồi sau đó quang huy bốn phía, trận này giao phong thì là chấm dứt. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, mấy ngày thời gian, đem căn cơ các phương diện đều củng cố, triệt để ngưng luyện. Chiến chủ ý chí chấn động, hiếm có khen ngợi, chiến chủ ý chí xác thực rất hài lòng. Thiếu niên này tốc độ phát triển, so với bất luận cái gì một vị chiến chủ đều không kém cỏi, thậm chí còn phải nhanh hơn. Hơn nữa, thiếu niên này phát triển không gian, cũng siêu việt bất luận cái gì một vị chiến chủ, rất có thể trở thành mạnh nhất đệ thập danh chiến chủ. Đương nhiên, chiến chủ ý chí mong đợi tuyệt không chỉ lần này. Hắn hy vọng Tần Mặc đi được xa hơn, dẫn đầu chiến doanh đi về hướng một cái đỉnh phong. Bắt đầu đi, tiểu tử, bổn tọa đem theo kiếm lâu chung đạt được bí điển, truyền thụ cho ngươi. Chiến chủ ý chí rất dứt khoát, đem ngày đó tại kiếm lâu bên trong đích đoạt được, trực tiếp lấy ý niệm truyền tới. Oanh, Tần Mặc trong óc nổ vang, vô số phân loạn hình ảnh hiện lên. Đây cũng không phải là văn tự bí điển, mà là một vài bức chiến đấu hình ảnh. Những này trong tấm hình, có cổ lão thời đại sinh linh giao phong, có nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, cốt tộc, thậm chí còn có trong truyền thuyết thần thú, cùng với chưa từng nghe văn chủng tộc, từng đợt chiến đấu gào thét, trùng kích lấy Tần Mặc trong óc, chấn đắc lòng hắn thần đều rung động. Rốt cục minh bạch vì sao chiến chủ ý chí cũng tìm được kiếm lâu truyền thừa. Đây là một loại dùng chiến ý làm hạch tâm bí điển, tuyển định chiến chủ ý chí với tư cách người thừa kế là thích hợp nhất bất quá. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đạt được kiếm lâu truyền thừa, phải có phù hợp tư chất. Ví dụ như Tần Mặc có được khai thiên kiếm hồn, Tắc thì nhòm phá đại môn thượng cái kia kiếm chữ dài rằng giặc tuế nguyệt trước khi thánh kiếm thiên lâu, có thể có được kiếm lâu một ít truyền thừa. Chắc là hắn tông môn trong có phù hợp võ giả. Một vài bức hình ảnh tại biến ảo, tại Tần Mặc trong đầu xoay quanh, như là lạc ấn đồng dạng, từng cái khác tại hắn trong óc ở chỗ sâu trong. Ầm ầm, Tần Mặc thân hình sáng lên, sau lưng chiến hoàn lượn lờ, không ngừng dâng lên chiến ý, cùng cái này một vài bức chiến đấu hình ảnh sinh ra hô ứng. Trong lúc nhất thời, hư thân lại một lần nữa ngưng tụ thành, đây không phải Tần Mặc cố ý gây nên, mà là một loại bản năng. Hơn nữa, lúc này đây, hư trên người sinh ra mạch lạc, so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều rõ ràng. Mỗi một bức chiến đấu hình ảnh xẹt qua, hư thân mạch lạc tựu rõ ràng một phần. Quả nhiên cùng bổn tọa tưởng tượng đồng dạng, hư thân có thể tự động hấp thu bí điển chiến đấu hình ảnh, tiến thêm một bước hoàn thiện. Chiến chủ ý chí một mực tại quan sát, hắn sớm đã có như vậy phỏng đoán, cho rằng cái này bản chiến ý bí điển đối với Tần Mặc hư thân sẽ có cực lớn trợ giúp. Hiện tại xem ra quả là như thế, không thể tưởng được, dùng chiến ý diễn dịch võ học, thực sự không phải là chúng ta sáng tạo độc đáo. Từ lúc dài rằng giặc tuế nguyệt trước khi, thì có đồng nguyên võ học tồn tại, mà lại càng thêm thâm ảo. Chiến chủ sát pháp, một mực bị cho rằng là cổ u đại lục đặc biệt tuyệt học, khai sáng một cái khơi dòng. Hiện tại, chiến chủ ý chí thì là hiểu rõ đến, từ lúc thật lâu trước khi, thì có đồng nguyên võ học tồn tại. Đông đông đông, một hồi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động âm thanh truyền đến. Hư thân đúng là ngưng tụ một nội tạng, tuy là do chiến ý ngưng tụ thành, nhưng lại đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động chiến ý. Tại tứ chi bách hài giữa dòng chảy, mỗi một lần đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, đều có đáng sợ chiến ý chấn động chấn động. Đồng thời, như vậy đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, cũng truyền lại đến Tần Mặc bản thể, khiến cho chi thân thể đạt được rèn luyện. Biến hóa như thế, làm cho chiến chủ ý chí khiếp sợ. Đây là thật muốn ngưng tụ thành một cỗ phân thân sao? Hư thân ngưng tụ trái tim, tuy là chiến ý ngưng tụ thành, cũng là kinh thế hãi tục một bước. Phanh! Theo chiến ý trái tim chấn động, toàn bộ hư thân sáng chói mà bắt đầu. Chiến ý hóa thành vô tận quang huy lóng lánh, như cùng là một cái nhân hình thái dương, sinh ra một loại nhàn nhạt sinh cơ. Ngay sau đó, hư thân sinh ra biến hóa, da thịt thấu lý có một loại sinh linh sáng bóng. Nhìn kỹ lại, phảng phất tựu là Tần Mặc bản thân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cùng bản thể không có khác nhau. Đây là muốn ngưng tụ thành một cỗ phân thân sao? Tần Mặc cũng là rung động, sinh ra vô tận chờ mong. Nhưng mà biến hóa như thế rất nhanh đình chỉ. Trong đầu hiển hiện chiến đấu trong chân dung đoạn, Tần Mặc cảm thấy đầu đâm đau, thiếu chút nữa muốn nứt mở. Chuyện gì xảy ra? Mới quan sát một phần nhỏ chiến đấu hình ảnh, Tần Mặc rất ảo não, không nghĩ như vậy gián đoạn, nhưng lại đau đầu muốn nứt, không cách nào tiếp tục. Chiến chủ ý chí cáo chi, đây là cái này bộ chiến ý bí điển quá mạnh mẽ. Dùng Tần Mặc cảnh giới bây giờ không cách nào thừa nhận. Chỉ có thể tìm hiểu nhiều như vậy chiến đấu hình ảnh. Còn lại bộ phận, chỉ có thể đợi tu vi từ từ tinh thâm, mới có thể từng cái tìm hiểu. Chiến giới trong không gian, hư thân chấn động, như thế chân thật, như là một cái sống sinh linh. Không cần Tần Mặc tiến hành tận lực ngụy trang, rồi sau đó, hư thân tiêu tán. Hóa thành từng sợi chiến ý, một lần nữa trở về Tần Mặc trong cơ thể. Oanh, Tần Mặc thân hình chấn động, cảm nhận được một loại tẩy lễ. Thân thể từng cái bộ vị, đều tại thừa nhận chiến ý rèn luyện. Trước khi tìm hiểu chiến đấu hình ảnh làm như dung nhập đến tứ chi bách hài bên trong. Đây là một loại đặc thù truyền thừa phương thức. Loại này chiến ý bí điển đúng là dùng loại phương thức này đến kế thừa. Đồng thời, Tần Mặc cũng hiểu ra, khó trách cuốn bí điển này hội thất truyền. Như vậy truyền thừa phương thức, thật sự khó có thể tìm được phù hợp truyền nhân, hội sinh ra tuyệt tự. Ông, đan điền bộ vị, kiếm hồ lô đột nhiên chấn động, hấp thu một cổ chiến ý. Tại hồ lô trên người hình thành một cái kỳ dị phù văn. Lập tức, hồ lô trong miệng phụt lên kiếm hoa. Lại cũng ẩn chứa tí ti từng sợi chiến ý, rót vào trái tim bộ vị, ân ngần săn sóc khai thiên kiếm hồn. Biến hóa như thế, lại để cho Tần Mặc có chút ngẩn người. Cái này lại để cho hắn bất ngờ. Phải chăng đại biểu cho khai thiên kiếm hồn triệt để ngưng tụ thành? Hội gia tốc không ít, phân thân thuật suy diễn, khai thiên kiếm hồn ngưng tụ thành. Đều đã có một đầu minh xác đường. Tiểu tử ngươi rất may mắn. Có lẽ nhân tộc ở kiếp này thực sẽ xuất hiện một vị trí tôn cấp tồn tại. Chiến chủ ý chí cảm thán. Không có nói cái gì nữa. Như là trước kia đồng dạng. Đem Tần Mặc đá ra chiến giới không gian. Trong huyệt động, Tần Mặc theo trong nhập định tỉnh dậy. Mới thình lình giật mình. Chí âm ngọc bích đúng là tấu ra tiếng nhạc. Vờn quanh lấy hắn, tạo thành một cái âm vách tường. Vừa rồi tu luyện, một mực tại âm vách tường trung tiến hành, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn có rõ ràng tăng lên. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc sững sờ, dịch sư, thanh niên thần hồn phỏng đoán hồi lâu, cũng không có nghiên cứu ra nguyên cớ. Vì sao chỉ âm ngọc bích đối với hắn sẽ có đặc thù cộng minh? QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-gạch-noi-dian-noi-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.